Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vũ Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Vương Bảo Nhạc đang tiến hành cái báu vật hệ hỏa để có thể chịu tải cho hỏa chủng quán. Thì đây là một cái tấm tiên phù mà do Trần Thanh Tử để lại. Trong quá trình chịu tải thì coi như cả thế giới ở trong tấm bia đá này không chịu nổi. Đồng thời lúc này thì tên thanh niên huyết sắc là một đám phân thần của đế quân đã xông vào để có thể ngăn cản quá trình Vương Bảo Nhạc đột phá. Cũng trong quá trình này, mặc dù Vương Bảo Nhạc đã phong bế lục thức nhưng mà lực lượng tràn ra vẫn làm cho thạch bi giới không chịu nổi, cho nên hắn đã dùng bổn nguyên của mình tách ra làm 10 cái phân thân. Mỗi cái phân thân lúc này đều có chiến lực và nó đứng ở đỉnh phong của thạch bi giới rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Lúc này bản thể của Vương Bảo Nhạc phân tán tu vi ra, theo lục khiếu tiếp tục được phong ấn thì khí tức trong cơ thể hắn tràn ra để thạch bi giới không cách nào thừa nhận, rốt cuộc cũng suy yếu đi một chút để cho những khe hở của thạch bi giới dần khép lại. Thạch bi giới ở một trình độ nào đó nó giống như một cái khí cầu khổng lồ. Để cho nó nổ tung, không chỉ là không khí bên trong có bao nhiêu, còn có những cái vật sắc bén nữa. Ví dụ như phụ thân của Vương Y hay hoặc là Vương Bảo Nhạc, còn họ như một thanh kiếm khổng lồ sắc bén, chiều dài vượt ra khỏi phạm vi dung nạp của khí cầu, cho nên một khi xuất hiện tất nhiên sẽ bị đâm rách và khí cầu sụp đổ. Thế nhưng nếu thanh trường kiếm này phân ra thành nhiều phần, độ dài giảm bớt đi, thì dù số lượng có gia tăng, nhưng thạch bi giới vẫn có thể miễn cưỡng dung nạp được. Chỉ có điều là loại dung nạp này cũng có cực hạn mà thôi, mà cũng xuất phát từ nguyên nhân là người ngoài hay là bản thổ chi tu mà tồn tại khác nhau, cho nên phụ thân Vương Y thì không cách nào tiến vào, bởi vì trình độ cường đại của ông ta ở trên cấp độ sinh mệnh đã hoàn toàn khác biệt. Tùy tiện chỉ một cái phân thân thôi thì thạch bi giới cũng không thể thừa nhận. Giờ phút này, bổn nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc tản ra, đồng thời ở trong hư vô thần niệm của đế quân biến thành phân thân, cũng trong một tiếng oanh minh chuyển khắp thạch bi giới mà đột phá hư vô, đột phá bích chướng, tinh không của thạch bi giới biến vào trong đạo vực. Và thời điểm nháy mắt khi hắn tiến vào làm tinh không vặn vẹo, lão tổ Thất Linh Đạo là người đầu tiên xông ra, thần sắc ngưng trọng, không nói hai lời. Trong nháy mắt xuất hiện liền trực tiếp nâng tay phải lên, một cây lang nha bổng cực lớn được huyễn hóa ra, hướng về thanh niên huyết sắc này âm ầm nện xuống. Cây lang nha bổng này mà so sánh cùng với lúc trước thì đã uy lực hơn rất nhiều, có vô số những ngôi sao bị rút nhỏ vô số lần vờn quanh để cho uy lực của nó đạt đến mức tận cùng. Giờ phút này so sánh với lúc trước thì cũng làm tinh không rung động lắc lư rồi. Cùng một thời gian thì thân ảnh của lão tổ Tạ gia cũng lăng không xông ra, trong mắt lộ vẻ chấp nhất, hai tay bấm niệm pháp quyết để cho số mệnh trì pháp trong người đột nhiên vận chuyển. Càng có một cây hương được xuất hiện trước mặt hắn, nhen nhóm lên ngọn lửa, hình thành đại lượng làn khói, mờ mịt giống như muốn bao vây lấy thành huyền huyết sắc kia. Làn khói này ẩn chứa khôn cùng số mệnh, có thể chạm, có thể chấn, cũng có thể phong. Mọi thứ diễn ra, nếu kể thì chậm chạp, nhưng trên thực tế chúng phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt thì ba người bọn họ trong tiếng nổ vang đã xông vào cùng một chỗ. Út ngay! Thanh niên huyết sắc giờ phút này tâm phiền ý loạn, càng có lo nghĩ bất an. Thực sự là sau khi bước vào thạch bi giới, cảm thụ quán càng thêm rõ ràng và mãnh liệt. Đó là chấn động của Vương Bảo Nhạc ở trong thạch bi giới này, thật giống như một bó đuốc trong đêm, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Cũng để chán cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Cái nguy cơ này so với lúc trước Trần Thanh Tử mang lại còn muốn lớn hơn nhiều. Cho nên hắn không có chút chần chờ nào, vất tay triển khai luôn đòn sát thủ, thân thể trực tiếp hóa thành huyết sắc phong bạo, quét ngang bát phương, làm cho lang nha bổng sụp đổ, hương khói số mệnh đứt gãy. Thất Linh Đạo lão tổ và Tạ gia lão tổ đều phun máu. Ở trước mặt của thanh niên huyết sắc này, bọn họ không cách nào tiếp tục ngăn cản được. Nhưng cũng không phải là không có một chút tác dụng gì. Giờ phút này khi mà hai người bọn họ bay ngược ra, thì một đạo ánh đao lóng lánh, dùng phương thức sáng chói phảng phất như muốn chiếu sáng cả tinh không, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên huyết sắc này. Một đao quét ngang ra, khiến cho thân ảnh thanh niên huyết sắc đang đi về phía trước cũng phải rút lui, thế nhưng vẫn không hoàn toàn tránh đi được, Vì ánh đao kia chạm lên thân thể, thân hình hắn trực tiếp phân thành hai. Chỉ có điều rất nhanh nó lại hội tụ lại một lần nữa, khiến cho ánh đao đến từ chỗ Nguyệt Tình lão tổ càng thêm sắc bén và sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Một đao này nhìn có chút quen mắt. Thân thể của thanh niên huyết sắc vừa phục hồi lại, liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Tình lão tổ, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng còn chưa đủ đâu, lời nói vang lên, thân thể của thanh niên huyết sắc này tự hành tản ra, trong tiếng gào rú quanh quẩn ở tâm thần của mọi người, thân ảnh của con rết huyết sắc được huyễn hóa ra, hướng về cả ba người trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Tinh không bộc phát, vũ trụ nổ vang, ngưng tụ ra hỏa chi đạo loại của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này đạo chủng đang từ 9 thành hướng về phía 10 thành không ngừng lan tàn ra, khiến cho bàng môn tả đạo và khu vực trung tâm bị che phủ. Kẽ hở khu vực biên giới đã cấp tốc xuất hiện và tràn ngập khắp nơi. Tu vi của hắn càng kéo lên kịch liệt, khí tức của hắn càng mênh mông bàng bạc. Về phần phân thân lần nữa, được hắn huyễn hóa ra 10 bộ, vần quanh bốn phía của bản thể như quần tinh ủng nguyệt, khí thế huy hoàng. Trong chớp mắt này, hoa chủng cũng cấp tốc cô động, 9 thành 1, 9 thành 3, 9 thành 5, cho đến là 9 thành 9. Toàn bộ thạch bi giới đều sôi trào lên, tinh không ở bốn phía nổ vang. Cái biến hóa kịch liệt này, một phương diện nó đến từ chỗ chiến trường của phân thân đế quân, một phương diện khác là bởi vì đạo chủng của Vương Bảo Nhạc được ngưng luyện. Rồi sau đó ảnh hưởng càng lớn, thậm chí ngay cả phân thân của đế quân cũng phát ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Một loại tai vạ sắp giáng xuống đầu, một loại hào kiếp sắp hàng lâm, khiến cho thanh niên huyết sắc càng thêm điên cuồng, có ý đồ bỏ qua bọn người lão tổ của Tạ gia để ngăn cản Vương Bảo Nhạc tấn chức. Chỉ là Tạ gia lão tổ cùng với Thất Linh Đạo lão tổ, hai người này nếu như hắn muốn trấn áp thì dễ, nhưng trong lúc này lại có thêm một Nguyệt Tình lão tổ nữa. Một đao kinh thiên động địa của đối phương cũng để cho thanh niên huyết sắc phải kiêng kỵ, mặc dù uy lực chưa đạt đến trình độ có thể hủy diệt được hắn. Thế nhưng, ba người gần như không tiếc giá lớn để liên thủ ngăn trở, vẫn còn đem thân ảnh của hắn là kéo lại không cách nào ly khai. Kể từ đó thì lộ tâm lo nghĩ của hắn phát ra càng mạnh, ý chí luống cuống càng không thể khống chế. Giờ phút này trong tiếng gào rú, hóa thân thành con rết huyết sắc lộ ra vẻ tà ác ngập trời, khiến cho tinh không của thạch bi giới đều biến thành màu xích sắc. Trong tiếng nổ vang, đại chiến tiếp tục, mà một bên khác thì Vương Bảo Nhạc đang ngưng tụ đạo chủng của tiên hỏa chi đạo. Giờ phút này đã đến thời khắc vô cùng mấu chốt rồi. Một khi tiên đạo hỏa chủng mà hoàn thành, đại biểu không chỉ là từ nay về sau, hỏa chi pháp tắc ở đây đã có nguồn cội, thay thế cho tất thảy mọi thứ để cho ngũ hành triệt để viên mãn. Và sau khi viên mãn rồi, nó bộc phát, đã cường hãn hơn rất nhiều so với trước khi viên mãn, thậm chí trên cấp độ đã hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì như vậy mà một tia cuối cùng này tốc độ ngưng tụ là khó khăn, rất khó có thể lập tức hoàn thành. Và tại thời khắc này, ánh mắt chú ý tới thạch bi giới có mấy đạo. Trong đó có một đạo thì đến từ bên trong Nguyệt Tinh Tông, chính là chị đẹp Vương Y Y. Đáy lòng của nàng vốn cực kỳ phức tạp, xấu hổ và cảm thấy có lỗi. Giờ phút này, nhìn về phía chỗ Vương Bảo Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ quả quyết. Lúc cúi đầu, trong tay của nàng xuất hiện một miếng ngọc giản nhìn như hư ảo. Cái ngọc giản này vọn vẹo, giống như là nó đang tồn tại ở bên trong thời không vậy. Phụ thân, ta có chút khổ sở, nếu như cuối cùng hắn, người có thể ra tay hay không? Khi mà chị đạp ở đây thấp giọng thì thào thì thế giới bên ngoài tấm bia đá trong vũ trụ vô hạn kia, một thân ảnh ngồi trên chiếc thuyền cô độc giờ phút này ngẩng đầu lên, trong mắt đồng dạng có vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Phụ thân, đây là lựa chọn của ta. Thân ảnh không mở miệng nữa mà hai mắt nhắm lại. Cùng một thời gian thì trong vũ trụ này, ở mấy cái tinh không, đều có ánh mắt hội tụ lại đây, giống như là chuyện sắp xảy ra ở đây đối với bọn họ mà nói là rất trọng yếu. Vũ khí sắp hình thành. Không biết là ai thì thào trong tinh quân. Ánh mắt quanh quẩn ở trong óc của những chủ nhân, những ánh mắt hướng về phía này. Có người thì trầm mặc, có người than nhẹ, mà thân ảnh trên con thuyền cô độc thì mở mắt ra hử lạnh một tiếng. Vương đạo hữu, lão phu mặc dù cùng với các ngươi thành đạo, nhưng cơ hồ không có liên quan. Nhưng cái này là vì lợi ích của mọi người chúng ta, ngươi cần gì phải bài xích. Có một âm thanh giả lùa lại vang lên. Út, Đáp lại hắn là ánh mắt lợi hại, đồng thời là trong miệng chuyển ra một chữ cút từ thân ảnh cô độc ngồi trên chiếc thuyền kia. Và tại thời điểm chữ này phát ra, ở một chỗ tinh không vũ trụ rất xa xôi có tiếng nổ vang lên, có một khu vực lập tức sụp đổ xuống khiến cho âm thanh giả nua kia bỗng nhiên biến mất. Thân ảnh cô độc trên thuyền ngẩng đầu, không chú ý tới phiến tinh không sụp đổ kia, mà nhìn về phía tấm bia đá bị tàn phá, lúc sau mới nhẹ giọng thì thào. Vương Mỗ thiếu nợ ngươi, cho nên hết thảy những người có ý đồ lợi dụng vận mệnh của ngươi, ta tới giúp ngươi chặt đứt. Tại thời điểm mà lời nói của thân ảnh trên con thuyền cô độc truyền ra, thì trong thế giới của Thạch Bi, phân thân của đế quân biến thành thanh niên, huyết sắc cũng bộc phát ra đòn sát thủ, hóa thành một biển máu quét ngang bát phương. Tà gia lão tổ phun máu, thân thể không cách nào chịu được mà trực tiếp sụp đổ. Thất linh đạo lão tổ cũng là như vậy. Cũng may, Nguyệt Tinh lão tổ đứng ra ngăn trở, lúc này mới để cho hai người bọn họ không bị hồn phi phách tán. Mà chỗ thanh niên huyết sắc cũng không có thời gian đi đánh chết bọn họ. Trong đáy lòng hắn đang lo lắng vô tận, giờ phút này biến thành huyết hải, dùng xu thế mênh mông bằng bạc cuốn ra, lao thẳng đến chỗ bảng môn thánh vực của Vương Bảo Nhạc. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua trung tâm vị ương vực quá khứ. Huyết sắc bao trùm toàn bộ tinh không, khiến cho những chỗ có sinh mạng rõ ràng đều cảm nhận được khí huyết nồng đậm từ trong thiên địa. Đại địa như đang bạo liệt, tính mạng héo rũ, toàn bộ hết thảy trong tấm bia giới, thời điểm này giống như bị phủ lên một tấm màn máu. Thậm chí nhìn từ bên ngoài thì thế giới của tấm bia đá khổng lồ này, giờ phút này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang cấp tốc biến thành màu xích sắc. Thật giống như là một khối gạch đã bị nung cho đỏ rực, tùy thời có thể bị nổ tung, thậm chí đã có từng đạo khe hở cấp tốc khuếch tán ra. Một màn này khiến cho các ánh mắt chú ý về đây càng thêm ngưng thần. Thân ảnh ngồi trên con thuyền cô độc cũng giơ tay phải lên. Mà tại thời điểm ngoại giới tăng thêm lực chú ý, thì phân thân của đế quân biến thành huyết hải, dùng khí thế làm héo rũ tất cả, ẩn chứa ý niệm điên cuồng có thể chấn áp hết thảy, bộc phát ra vô số khí tức giết chóc và diệt sát. Hắn dĩ nhiên đã vượt qua của trung tâm của đại vực, đến được bên trong bảng môn thánh vực, trong chớp mắt đã bất ngờ xuất hiện ở chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi xuống, hội tụ hỏa chi đạo loại trong tinh không. Chết, không giống với tiếng gầm của con người, mà như dã thú chuyển khắp trong tâm thần của chúng sinh, thanh niên huyết sắc biến thành huyết hải bất ngờ, tạo thành một cái cự trưởng lớn như cả một tinh vực. Một màn này để cho chúng sinh trong bản môn thánh vực rõ ràng có thể thấy được, còn họ ngẩng đầu có thể chứng kiến là huyết sắc bao phủ cả bầu trời, hóa thành một bàn tay. Cái loại rung động đến từ tận linh hồn này làm cho bọn họ theo bản năng hoảng sợ, khiến cho giờ khắc này không ai có thể nói được lời gì, chỉ có sự run rẩy mà thôi. Giờ phút này bàn tay vô cùng to lớn kia hướng về chỗ Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi âm mầm chộp tới, tốc độ cực nhanh, vượt qua vô tận, trực tiếp rơi vào bốn phía của Vương Bảo Nhạc, phảng phất để cho hắn cùng với tinh không ở chỗ hắn và non nửa cái bảng môn thánh vực ở trong một trường này phải tan thành mây khói. Thế nhưng tại thời điểm bàn tay chộp tới trong nháy mắt, tại thời điểm mà phân thân của đế quân phát ra thành dữ tận, thân sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt mở miệng, hỏa. Tiên hỏa đạo chủng ở trước mặt hắn giờ phút này đã triệt để hoàn thành. Trong khoảnh khắc hoàn thành này, hỏa chi đạo loại tản mát ra ngập trời chi quang, tạo thành một đóa hỏa diễm như là bông hoa vậy, ảnh hưởng tới toàn bộ thạch bi giới. Để cho tất cả sở hữu dù là chân thật hay hư ảo, chỉ cần là hỏa diễm trong thạch bi giới thì toàn bộ đều lay động, toàn bộ đều cúng bái. Mà cuối cùng, ở phía chính tây, bộc phát lên một cái hỏa chủng lớn, không thua gì bàn tay huyết sắc. Hổ. Còn chưa chấm dứt, Vương Bảo Nhạc lại mở miệng nói ra chữ thứ hai. Trong chớp mắt, một tòa tấm bia cự đại giống như là chân thật vậy, to lớn mênh mông mọc lên ở hướng chính bắc rồi hạ xuống. Tấm bia này vừa ra thì tất cả người và vật có liên quan đến thổ hệ trong thạch bi giới thì tâm thần đều chấn động nổ vang, cùng lúc bái xuống, thậm chí là từng quả ngôi sao cũng thay đổi quỹ tích và bắt đầu di động, phảng phất như là muốn đồng hành cùng với thạch bi giới. Kim. Chữ thứ ba quanh quẩn phát ra, làm hàng tỷ kim binh tương quan pháp tắc ngay ngắn rung chuyển, phát ra tiếng tê minh. Âm thanh ẩn chứa Sự điên cuồng xuyên thấu tất cả, giống như cả thạch bi giới cùng hò hét lên. Ở phương chính nam có một thỏi bạc được huyễn hóa ra. Thỏi bạc này tuy nhỏ thế nhưng bên trên lại lộ ra một gương mặt không quan sát được rõ. Thân ảnh này mặc đạo bào, có thể chứng kiến là trên ống tay có in hình lò đan. Sự xuất hiện của nó khiến cho khí tức của hệ kim bộc phát ngập trời, không gì có thể hình dung nổi. Giờ phút này, hỏa, thổ, kim, ba loại quy tắc đều ở những vị trí bất đồng mà phát sinh, hình thành nên uy áp to lớn giống như có thể chấn áp toàn bộ không gian, khiến cho huyết hải mà thanh niên huyết sắc huyễn hóa ra biến thành bàn tay khổng lồ, thời điểm tới gần chấn động mãnh liệt. Từ xa nhìn lại thì bàn tay to lớn phô thiên cái địa này giống như chiếm cứ cả tinh không. Thế nhưng hết lần này tới lần khác khi chụp vào gần Vương Bảo Nhạc, ở trước mặt hắn tốc độ đã chậm hẳn lại. Thậm chí là khi Kim Chi đạo chủng huyễn hóa ra, bàn tay lớn này thật giống như bị định trụ tại chỗ, rõ ràng là không có cách nào tiếp tục tiến về phía trước. Thật giống như là có một đạo bích chướng vô hình không ai nhìn thấy đã ngăn cản cái bàn tay lớn này ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, giống như hư vô, khiến cho bàn tay lớn này phảng phất tiến thoái lưỡng nan. Một màn này để cho sắc mặt của thanh niên huyết sắc đại biến, cũng làm cho tâm tư đuổi theo của ba người Tạ gia lão tổ cặp mắt co rút lại, còn hẳn không quá mức tới gần nữa mà chỉ đứng tứ xa quan sát. Có thể coi như thế này thôi thì cũng đã sinh ra rung động mãnh liệt trong tâm thần. Cái rung động này nó đến từ bàn tay huyết sắc cực lớn của thanh niên huyết sắc biến thành, giờ phút này cũng đến từ khí tức tràn ra từ trên người Vương Bảo Nhạc. Khí tức này làm cho cả thạch bi giới đều nổ vang, phang phất như chịu không nổi. Mà Vương Bảo Nhạc thân sắc bình tĩnh, không hề có nửa điểm chấn động cảm xúc, bởi vì hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Giờ phút này ở hướng tây của hắn, tiên hỏa phủ văn bùng lên ngập trời. Ở phương bắc, tấm bia đá khổng lồ xuất hiện. Về phần phía nam, lời phát ra hư ảnh của thỏi bạc càng oanh động cả vũ trụ. Thế nhưng hết thảy còn chưa có chấm dứt, trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại nhàn nhạt mở miệng, nói ra bốn chữ là đạo thứ tư của hắn, Thủy. Sau khi chữ thứ tư vừa phát ra, lập tức hướng chính đông của Vương Bảo Nhạc có một giọt nước mắt được huyễn hóa ra. Nước mắt này rõ ràng là rất nhỏ, thế nhưng trong chớp mắt nó lại làm cho cả tinh không tựa hồ biến thành ẩm ướt, càng có một cỗ bi thương khó có thể hình dung bao trùm toàn bộ thạch bi giới này, ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng sinh, chấn động hết thảy những người tu hành thủy chi pháp tắc, càng làm cho giang hà và đại hải, hết thảy những đồ vật có quan hệ cùng với thủy cuồn cuộn nổ vang. Cuối cùng thì thủy chi đạo đến từ tinh không hội tụ lại một chỗ, hình thành một gương mặt khổng lồ. Gương mặt này mơ hồ không phân rõ nam nữ, chỉ nhìn thấy là có vô số sợi tóc kết tinh từ nước tràn ngập cả tinh hà, đồng thời giọt nước mắt cũng lóng lánh nơi khóe mắt. Cùng lúc đó thì thủy đạo xuất hiện, trực tiếp dung chuyển bàn tay huyết sắc, khiến bàn tay này vốn đã bị ngăn cản thì bắt đầu sụp đổ, có chút chịu không nổi. Trong đó thanh niên huyết sắc sắc mặt triệt để biến hóa, vẻ điên cuồng trong mắt càng nở lớn. Hắn thấy đoàn sát thủ của chính mình hình như không làm gì được đối phương, trong miệng truyền ra âm thanh bén nhọn để cho bàn tay lớn âm mầm nhúc nhích. Lập tức nó huyễn hóa thành con rết huyết sắc, gào thét hướng về phía Vương Bảo Nhạc, một lần nữa lao đi. Mà tại thời điểm này, khí tức trên thân hắn phát ra càng kinh người, phảng phất là mang theo một số khí tức vô thượng có thể phá vỡ cả thương khung. Thậm chí quan sát từ phía xa thì con rết huyết sắc này trông giống như là đang tạo hình thành một thanh kiếm vậy. Thanh kiếm này truyền ra âm thanh gào thét bén nhọn, ông một tiếng, rõ ràng là muốn ở trạng thái sắp sụp đổ khôi phục lại, xông về phía trước, khí thế tái khởi, lấy lại đỉnh phong, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc từ từ nhắm mắt, chậm rãi ngẩng đầu, không cần nhìn, cảm giác quán có thể phát hiện ra tất cả mọi thứ. Và con rết hóa thành trường kiếm trong chớp mắt gào thét lại gần, thì trong miệng hắn chuyển ra chữ thứ năm, Mộc. Mộc đạo là bổn nguyên chi đạo của Vương Bảo Nhạc, càng là căn bản của đạo của hắn, cũng là bản thể của hắn. Giờ phút này một chữ phun ra, lập tức là ở bốn phía đông tây nam bắc đều bị chiếm cứ, và để cho phương vị của hắn ở khu vực trung tâm xuất hiện một khối hắc mộc biến ảo ra. Theo nó xuất hiện, thiên địa biến sắc, tinh không cuốn ngược lại, một cỗ lực lượng cuồng bạo không cách nào hình dung, dùng đại địa để làm đầu nguồn đột nhiên bộc phát. Và càng trong lúc bột phát này, theo hư ảnh hắc mộc từ hư ảo biến thành chân thật, bộ dáng trông như là hắc mộc bản lại vừa giống như hắc mộc đinh, tràn ra một cỗ khí tức tuế nguyệt tang thương. Cái loại cảm giác tang thương tuế nguyệt này thậm chí là vượt qua bốn đạo khác rất nhiều, phảng phất như so sánh cùng với chúng thì hắc mộc ở đây mới chính thức coi là tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Âm thanh ầm ầm truyền khắp cả tinh không. Cũng chính thời điểm này, thanh niên huyết sắc gào rú bén nhọn, con rết hắn biến thành trường kiếm tản ra huyết quang sáng chói, giống như muốn cùng Vương Bảo Nhạc tranh nhau phát sáng vậy, cưỡng ép xuyên thấu hết thảy, xuất hiện phía trước của hắn rồi hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó thì tiếng oanh minh chuyển khắp tinh không, làm cho người khác tim đập loạn nhịp, cũng hòa cùng một chỗ với tiếng vang. Theo ngũ hành chi đạo toàn bộ được biến ảo ra, thì tu vi của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc tại thời khắc này là một lần phun trào giống như một cái giếng nước siêu cấp bộc phát ra. Tu vi của hắn coi như đã đến một cái cực hạn nào đó, khi mà âm thanh nghiền nát quanh quẩn bên tai truyền ra bên ngoài, thì đạo vận của Vương Bảo Nhạc lúc này dĩ nhiên bao trùm toàn bộ thạch bi giới, đến tận những nơi hẻo lánh nhất. Lúc này ngũ hành đã đại viên mãn rồi, bát cực đạo đã đặt được nền móng, giờ phút này công việc triệt để hoàn thành. Hôm nay bản thân mình ở cái tu vi gì, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Với tư cách là một người không có quá khứ cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại, thì Vương Bảo Nhạc không có mấy sự vật để chán phải quan tâm nhiều nữa. Tay phải quán nâng lên, ngón tay có chút kẹp lấy, liền đem thanh trường kiếm huyết sắc đâm vào kia, kẹp lại ở giữa hai ngón tay. Rung lên một cái, lập tức có một trận âm thanh ken két rung trời quanh quẩn. Thanh trường kiếm huyết sắc xuất hiện từng đạo khe hở, theo hai ngón tay Vương Bảo Nhạc kẹp lại, vết nứt cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt nó khuếch tán ra cả thanh trường kiếm, và trong tiếng nổ vang, thanh kiếm chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Trong vụ nổ này, trường kiếm hóa thành từng đoạn thân thể con rết, và những con rết này lại tiếp tục sụp đổ, hình thành sương mù màu máu cuốn ngược trở lại, cuối cùng ở phía xa xa hội tụ thành thân hình của thanh niên huyết sắc. Khi vừa huyễn hóa ra, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ khó tin không cách nào khống chế được. Thế nhưng trong chớp mắt nó lại bị sự điên cuồng thay thế. Đạp thiên sao? Giới này không có khả năng xuất hiện đạp thiên giả. Tàn hồn của hắc mộc thì cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Cho dù hôm nay ngươi thức tỉnh, nhưng ngươi cùng giới này liên hệ quá sâu. Nếu như diệt đi giới này, thì ngươi đồng dạng cũng giống như cây bèo không dễ, tự sinh tự diệt thôi. Lời nói phát ra, thanh niên huyết sắc nâng hai tay lên mạnh mẽ vung ra. Lập tức không gian hư vô sau lưng hắn, có tiếng nổ vang, giống như xuất hiện một cái vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy này có màu huyết sắc, trong đó ẩn ước như cất chứa một đôi con mắt sắp mở ra. Truyền thấu qua khe hở, có thể cảm nhận được ánh mắt này mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm vô tận. Nếu như theo ánh mắt mà đoán thì không có tồn tại nào có thể chống lại được hắn, phảng phất như từ một địa phương cực kỳ xa xôi, phảng phất như đã tồn tại vĩnh hằng, khiến cho chúng sinh của thạch bi giới thời khắc này đầu óc trống rỗng, phảng phất là tất cả tính mạng trong một chớp mắt này đã mất đi động lực, càng làm cho cả thạch bi giới ầm ầm run rẩy, khe hở cấp tốc tản ra, giống như một cái vỏ trứng đã sắp vỡ vụn ra. Rốt cuộc tận thế cũng hàng lâm. Hết thảy những thứ này diễn ra là bởi vì khe hở lộ ra ánh mắt kia. Đế quân. Vì ánh mắt này nhìn vào, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, thân thể chậm rãi đứng lên. Bốn phía, thổ, kim, thủy, hỏa vờn quanh. Mộc đạo mênh mông của bản thân cuộn cuộn ở bên trong. Hắn bước về phía trước một bước, tay phải mạnh mẽ vung lên. Lập tức tinh không vặn vẹo, bốn phía nghịch chuyển, ngôi sao biến mất, vũ trụ cũng biến mất, tất cả mọi thứ đều biến mất. Nơi bọn hắn ở bây giờ bất ngờ đã hóa thành hư vô. Đây không phải là hạch tâm vũ trụ của thạch bi giới, mà là tầng thứ hai của thạch bi giới rồi. Ừ, dịch chuyển thì có gì dùng? Nơi đây toái diệt, thì thạch bi giới đồng dạng cũng sụp đổ. Hắc mộc tàn hồn, ta xem ngươi làm sao tiếp tục kéo dài. Thanh niên huyết sắc điên cuồng cười to, dùng toàn lực ứng phó. Vòng xoáy sau lưng hắn lại nổ vang, con mắt trong đó giống như muốn mở ra lớn hơn. Nhưng vào lúc này Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu. Ngũ hành chi đạo xoay tròn bốn phía để cho bản thân hắn cũng mơ hồ đi. Có một loại âm thanh trầm thấp quanh quẩn tứ phương. Ngũ hành luân hồi. Thạch bi giới không cách nào thừa nhận Vương Bảo Nhạc bộc phát toàn lực, là càng không cần phải nói tới là đánh nhau một trận với phân thân của đế quân. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết được là vì sao phân thân của đế quân có thể tiến vào thạch bi giới mà không khiến cho nơi đây sụp đổ, nhưng nghĩ đến là tên này đã dùng một loại bí pháp đặc thù nào đó, đồng thời cùng với nguyên thân của thạch bi giới năm đó là vị ương vực, tất nhiên phải có liên quan. Dù sao ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên mà nói thì năm đó Thương Mang đạo vực giao chiến với vị ương đạo vực, bản thân hắn cũng có là một trong 10 vạn phân thân của đế quân biến thành. Cho nên năm đó, dù là cổ trốn vào trong chiến trường, là lại dùng tay phải đem nơi đây phong ấn thành tấm bia đá, nhưng cuối cùng nơi đây như cũ vẫn thuộc về một phần thần niệm của đế quân. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà phân thân của đế quân ở chỗ này lại không khiến giới này sụp đổ. Bất quá chân tướng có phải vậy hay không, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói đã không còn trọng yếu nữa rồi. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều khó có khả năng là triển khai ở trong thế giới chân thật. Thạch bi giới, Vương Bảo Nhạc cũng không có khả năng để nó sụp đổ. Vì vậy một trận chiến này chỉ có thể là giao chiến giữa linh hồn và thần niệm đạo vận. Và loại tranh đấu này nhìn như là hư vô mở mịt, nhưng cuối cùng vẫn có thể thu nạp vào trong danh sách luân hồi. Ở trong thế giới hư ảo, mở ra một thế giới, và thế giới này hình thành luân hồi, dùng luân hồi ở giữa giao phong để làm nguyên nhân quyết định hết thảy. Cái này chính là sau khi Vương Bảo Nhạc đạt được ngũ hành viên mãn, cũng đạt được luân năng lực siêu phàm này. Có thể làm được điểm này thì chỉ có bậc đại năng, cỡ như La và Cổ năm đó, giao chiến trong luân hồi vậy. Cuối cùng thì Cổ trong luân hồi đại bại, chỉ có thể cắp đuôi mà chạy. Giờ phút này cũng là như vậy. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc phất tay thì ngũ hành chi đạo quán kim mộc thủy hỏa thổ âm mầm bộc phát, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm lên hư vô. Cái vòng xoáy này giống như có thể thôn phệ hết thảy, đưa bản thân hắn và phân thân của đế quân lập tức bao phủ lấy. Phân thân đế quân biến thành thanh niên huyết sắc, mặc dù không muốn giao chiến trong luân hồi, đối với hắn mà nói thì chỉ cần phá hủy thạch bi giới, như vậy dùng bản thân mình hy sinh để làm đại giá là có thể đem Vương Bảo Nhạc hóa thành vô căn chi lực. Dần dần sẽ bị khô kiệt, không cách nào ảnh hưởng đến việc bản tôn chữa thương và thức tỉnh nữa. Nhưng mà hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đồng thời bản thân hắn cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Hết thảy những điều này khiến cho hắn không cách nào trước mặt ngũ hành luân hồi của Vương Bảo Nhạc mà bảo trì lập trường và ý chí của bản thân, thì có thể bị động cuốn vào trong luân hồi. Mà nếu truy tìm ngọn nguồn hết thảy thì sẽ phát hiện ra, sư huynh Vương Bảo Nhạc Trần Thanh Tử năm đó sớm ra ngoài chiến một trận đã gây nên kết cục này. Có thể nói nếu như không có bước đi năm đó của Trần Thanh Tử, dùng bản thân diệt vong làm đại giá để cho thanh niên huyết sắc bị hao tổn, như vậy hôm nay sẽ là tình huống gì rất khó có thể dự đoán. Có lẽ hết thảy không thay đổi, cũng có lẽ là cái này để cho vòng dơm dạ yếu ớt có thể chiến thắng những lực lượng mạnh hơn. Chân tướng như thế này, như thế nào thì giờ phút này không ai có năng lực, cũng không ai có tinh lực đi mà suy tư nữa. Hôm nay toàn bộ sinh linh trong thạch bi giới tâm thần chấn động, còn người Tạ gia lão tổ cũng là như thế, phảng phất như là bị người ta nhiếp hồn. Ánh mắt đến từ đế quân chính thức, dù là hôm nay bị tóm vào trong vòng xoáy, nhưng chưa từng kinh ngạc, dù là thời gian ngắn ngủi, vẫn để cho toàn bộ thạch bi giới đình chỉ vận chuyển, vô luận pháp tắc hay là quy tắc, hết thảy phảng phất như cô động lại. Chỉ có chỗ Ô Nguyệt Tình lão tổ và chị đẹp Vương Nghi Y là người đến từ bên ngoài, còn có thể miễn cưỡng bảo trì tâm thần như bình thường, mật thiết chú ý tới tình huống tranh đấu phát sinh trong hư vô. Cho dù bọn họ không nhìn được tới chiến trường, thì có thể nhìn ở trong vòng xoáy có những tiếng nổ vang, trong đó có những đạo tia chớp như lôi đỉnh xẹt qua, khi thì là màu huyết sắc, khi thì bộc phát khí tức ngũ hành. Nhưng mà thông qua những biến hóa này thì bọn hắn vẫn có thể đoán được là song phương đang giao chiến ưu thế ở đâu. Giờ phút này huyết sắc rõ ràng là bị áp chế, vòng xoáy ở trong khí tức ngũ hành khuếch tán ra là từng đạo ngũ hành chi ảnh, giống như muốn chấn áp hết thảy bao phủ phía trên vòng xoáy. Nhất là bên trong thủy chi đạo chủng giọt nước mắt kia giờ phút này óng ánh đến cực điểm, hào quang sáng chói siêu việt cả bốn loại đạo khác, nó biến thành gương mặt nữ tử mơ hồ ở trong vòng xoáy như ẩn như hiện. Chỉ như vậy là bởi vì ngũ hành luân hồi chi đạo trên thực tế là huyễn hóa thành 5 cái thế giới, và từng cái thế giới thì đều là một nơi hình thành đạo trong ngũ hành. Nó vừa hư ảo lại vừa không phải hư ảo. Như lúc này đây, cái đầu tiên được triển khai chính là thủy đạo luân hồi. Ở trong thế giới luân hồi, hoàn toàn là do đại hải hình thành. Biển này vô cùng mênh mông, căn bản không có điểm cùng. Trong đó sóng biển cuồn cuộn như muốn ngập trời. Địa phương xa xa có thể chứng kiến trên mặt biển, bất ngờ dựng đứng một tòa pho tượng cự đại. Pho tượng kia là thân cá hình người, vô cùng to lớn, hai chân đạp trên mặt biển, nửa thân trên trồi lên trên mặt biển, phảng phất như là chống đỡ cả bầu trời. Hai cánh tay giờ phút này nâng lên, cầm lấy một đầu con rết khổng lồ đang không ngừng vặn vẹo. Về phần gương mặt của pho tượng thì rõ ràng là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, hai mắt nhắm chặt, nhưng thần sắc uy nghiêm, so với trong hiện thực càng lớn hơn nhiều. Giờ phút này thiên lôi cuồn cuộn, nộ hải cuồng đào. Pho tượng bị Vương Bảo Nhạc biến thành đang tóm chặt lấy con rết, phát ra những tiếng gào rú kinh thiên động địa. Và trong những tiếng gào rú này, bên trong thân thể của nó bắn ra lực lượng cuồng bạo, trên người vô số chân giống như những lưỡi dao sắc bén, cắt lấy cánh tay và kéo lê thành từng đạo vệt trắng trên cơ thể của pho tượng, truyền ra những âm thanh xoẻn xoẹt vô cùng lợi hại. Nhưng đối với pho tượng mà nói thì hắn giống như thở ơ, không quan tâm là trên cánh tay xuất hiện những dấu ngấn càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không thèm để ý là một ít dấu ngấn này đã có dấu hiệu vỡ vụn. Pho tượng vẫn như trước, mặt không biểu tình, tóm chặt thân thể của con rết, hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài mà xé đi, giống như muốn đem thân thể con rết này xinh xinh xé nát. Vương Bảo Nhạc đau đớn kịch liệt khiến cho con rết phát ra vẻ điên cuồng, trong tiếng gào rú nó dãy giụa càng mãnh liệt hơn. Một mảng lớn sương mù màu máu xuất hiện ở bốn phía, khiến cho màu sắc của nước biển rõ ràng cũng có dấu hiệu bị cải biến, thậm chí là bản thân pho tượng cũng bắt đầu mục nát. Nhưng cuối cùng thì con rết huyết sắc này vẫn còn kém một chút. Ngay tại thời điểm thần thông của nó tản ra, đem đại hải hóa thành huyết hải, đem pho tượng ăn mòn gần như được chín thành, thì hai tay của pho tượng kia xé con rết đã đến cực hạn có thể thừa nhận. Sau một tiếng nổ rung trời, thân thể con rết này lập tức sụp đổ và nổ tung, bị xé banh ca lông. Tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra, con rết chia làm hai đoạn, cũng ở vào thời khắc sinh tử, thể hiện ra chỗ siêu phàm của mình. Mượn nhờ thời cơ là pho tượng bị mục nát, lại mượn nhờ là hai tay hắn hướng ra bên ngoài. Trong nháy mắt, hai đoạn thân hình của nó lại tự hành sụp đổ, hóa thành mấy trăm vạn phần, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm tản ra. Có đoạn rơi vào đáy biển, có cái trốn vào hư vô. Trong quá trình tản ra lần nữa nó lại phân liệt, tiếp tục khuếch tán, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Trong một thời gian rất ngắn, theo nó không ngừng phân liệt và khuếch tán. Số lượng thân thể dĩ nhiên đã đạt đến một con số mà không thể đơn giản tính ra. Nó hướng về toàn bộ thế giới thủy đạo luân hồi này tràn ngập đi. Và giờ khắc này nửa pho tượng dưới sự mục nát, giống như mất đi sức sống, chậm rãi, không có cách nào di động, thân thể dần trầm xuống. Phần nước từ eo mà chậm rãi là trào lên, như muốn dìm ngập hắn trong lòng biển. Cho đến khi là cái đầu pho tượng lập tức cũng muốn chui vào, thì hai mắt từ đầu thủy chung nhắm chặt của hắn tại một khoảnh khắc này bỗng nhiên mở ra. Một cái chớp mắt này thiên địa biến sắc, giờ phút này phong vân cuốn ngược lại, và một cái chớp mắt này làm tinh không nổ vang. Một sát na này vũ trụ lay chuyển. Hết thảy đều là bởi vì cặp mắt kia mở ra, cùng với một âm thanh từ trong miệng của pho tượng chuyển ra, tản mát ra toàn bộ thủy đạo thế giới. Người cũng không thoát đâu. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.